Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 98, đi dạo phố. Canh thứ tư, lúc này khoảng cách Hades tìm được Inori đã qua một tuần lễ. Ở trong một tuần lễ này mặt, Hades chỉ là tùy ý gọi điện thoại xin nghỉ về sau. Sẽ không có đi trường học, mà là tại trong nhà cùng Inori, dạy nàng nhận các loại nhan sắc, mùi vị, còn có một chút những thứ khác thưởng thức. Inori giống như là một cái chưa từng mở qua ánh mắt người đuôi. Cũng giống là cái loại này đối với một loại nào đó ngôn ngữ chỉ biết nghe, nói, cũng không biết đọc, viết người một dạng, tuy là trong đầu có quan hệ với những thứ đó tri thức. Thế nhưng chưa từng thấy, cho nên cần những người khác tới giáo sư, nói thí dụ như hồng sắc, lam sắc, bạch sắc, những thứ này nhan sắc Inori mặc dù biết tên, thế nhưng lại không biết đạo cụ thể bộ dạng. Lúc này Hades đang ôm Inori, ngồi ở trên ghế salon cùng nàng cùng nhau xem TV. Nói thật, sơ sinh Inori vẫn là rất khả ái. Màu hồng, 95 linh, mái tóc dường như hoa anh đào một dạng mang theo nhàn nhạt rõ ràng hương. Thanh tú mặt trái xoan hai bên trên gương mặt mang theo điểm bụ bầm, để cho nàng ở thanh lệ thoát tục mỹ lệ bên trong lại tăng thêm một ít khả ái mùi vị. Thật to dường như tinh khiết nhất hồng bảo thạch một dạng con mắt nhìn một cái đi qua liền sẽ để người trầm mê, ngũ quan tinh xảo được dường như trong tranh đi ra nhân giống nhau. Bất quá nàng ấy vẫn luôn là vẻ mặt biểu tình bình tĩnh, còn có chút nào không gợn sóng ánh mắt, tuy là ngũ quan giống như là búp bê một dạng tinh xảo, nhưng là lại tổng khiến người ta cảm thấy thiếu ít một chút sinh khí. Tiểu Kỳ, tri thức cơ bản ngươi đã toàn bộ đều lộng rõ ràng. Như vậy ngươi biết cái gì là cười sao? Nhìn vẫn luôn vẻ mặt bình tĩnh bị Hades ôm vào trong ngực, cùng hắn cùng nhau quan sát những cái này khôi hài Tống Mạn tiết mục, nhưng là lại chưa từng có lộ ra nụ cười Inori. Hades có chút nhăn lông mi mà hỏi, cười, nhân loại biểu đạt vui sướng biểu tình. Inori giải thích như vậy một câu, sau đó liền ngậm miệng không nói nói. Hades bất đắc dĩ thở dài, luôn cảm giác bây giờ Kỳ Muội so với bên trong nguyên tác mặt càng thêm không có có cảm xúc a. Bên trong nguyên tác mặt nàng còn tóm lại biết cười, sẽ khai tâm sẽ khổ sở, sẽ yêu thương sẽ mờ mịt, nhưng là bây giờ Inori tốt giống như cái gì cũng sẽ không một dạng. Ngay cả vấn đề cũng vô cùng ít ỏi, nói thí dụ như đói bụng, khát, mệt nhọc, nếu như không phải Hades nhắc tới, Inori liền từ tới cũng sẽ không biểu đạt ý nguyện của mình. Đương nhiên, bên trong nguyên tác mặt Inori cũng là bởi vì ở Funeral Palor bên trong sinh sống một năm, cho nên biểu tình mới chỉ có dần dần trở nên sinh động. Mà bây giờ Inori mới vừa mới sinh mấy ngày mà thôi. Tiểu Kỳ, ngươi đối với cuộc sống bây giờ có hay không cảm thấy hài lòng? Ngươi vui hay không? Hades sờ sờ nàng màu hồng mái tóc, ôn nhu hỏi. Sinh hoạt, Inori trở về suy nghĩ một chút mấy ngày này sinh hoạt. Lắc đầu hồi đáp, ta không biết. Nghe được Inori câu trả lời này, Hades cảm giác mình thực sự là quá thất bại. Thậm chí ngay cả bên trong nguyên tác mặt Aomazu cũng không bằng. Mụ đàn, không phải nói Kỳ Muội rất dễ bị lừa sao? Bên trong nguyên tác mặt Aomazu một cái cơm nắm liền làm xong. Làm sao đến rồi ta bên này nhưng thật giống như một chút tác dụng cũng không có. Hades tâm lý vô cùng khó hiểu. Rõ ràng đã biết vài ngày vẫn luôn hầu ở Kỳ Muội bên người. Nàng nhưng không biết đối với cuộc sống như thế có hài lòng hay không. Không được, phải cải biến, nghĩ đến liền làm. Hades lập tức đứng dậy nói ra. Đi, đi dạo phố. Hắn quyết định phải thay đổi loại phương thức, mang Inori đi bên ngoài đi một vòng. Đi dạo phố, Inori nghiêng đầu một chút, dùng thần tình nghi hoặc nhìn trước mặt Hades. Tới trước đi, chờ một chút người cũng biết biết cái gì là đi dạo phố. Hades kéo Inori tay, vừa cười vừa nói, buổi chiều ánh mặt trời chiếu xuống có chút nóng bức cùng khiến người ta buồn ngủ. Mà ở Thiên Vương Châu khu vực này phố buôn bán bên trên. Một đối thủ lôi kéo tay, kề vai đi tới hai người thiếu niên thiếu nữ, lại có một loại khiến người ta thấy về sau tinh thần phấn khởi cảm giác. Được rồi, nhân loại phần lớn là một loại thị giác động vật, chứng kiến dung mạo tinh xảo hai người, đương nhiên sẽ cảm thấy thưởng tâm duyệt mục, bất quá không được hoàn mỹ chính là bị thiếu niên lôi kéo thiếu nữ trên mặt căn bản cũng không có một tia còn lại cảm xúc. Mặt mũi bình tĩnh bên trên rất ít lộ ra biểu tình tới. Tiểu Kỳ, ngươi có cái gì muốn mua gì đó sao? Nhìn chung quanh cửa hàng, Hades nhẹ giọng hỏi thiếu nữ ý kiến, nhưng mà thiếu nữ chỉ là lắc đầu. Ta không biết, tuy là nàng lý giải mua đồ cái khái niệm này, nhưng là lại không hiểu chính mình cần gì. Được rồi, Hades gật đầu, quyết định không hề hỏi Inori ý kiến. Hắn nhìn kỹ mắt bên người thiếu nữ, khi nhìn đến trên người nàng màu trắng quần dài cùng không có còn lại đồ trang sức màu hồng mái tóc. Về sau, sờ sờ cằm của mình, tuy là mana y phục ngươi mặc lấy cũng cực kỳ vừa người, thế nhưng cũng muốn chính mình đi thử vài món mua lại. Còn có, ta vẫn cảm thấy Tiểu Kỳ bớt chút cái gì, nguyên lai là bởi vì đồ trang sức quan hệ a. Hades chợt gật đầu, bên trong nguyên tắc mặt Inori trên tóc bị buộc lại vài cái dây buộc tóc màu hồng. Đem hai bên tóc ghim trở thành hai cái đuôi ngựa rũ xuống hai vai. Mà hiện tại tóc của nàng nhưng chỉ là tùy ý phi ở sau lưng. Thoạt nhìn tuy là tươi mát, bất quá nhưng không có nguyên tắc mùi vị. Như vậy, trước từ y phục bắt đầu hoàn nguyên a. Xuất phát. Hades quyết định muốn đem kỳ muội hình tượng cho hoàn nguyên đi ra. Vì vậy hắn kích động kêu một tiếng, liền mang theo Inori đi hướng bên cạnh một nhà nữ trang tiệm. Y phục muốn màu hồng. Ở nữ trang trong điếm, Hades không thấy mấy nữ nhân viên cửa hàng cái kia khác biệt ánh mắt. Một bên tự mình lẩm bẩm, vừa bắt đầu cho Inori chọn lựa y phục tới. Tỷ tỷ luôn xuyên quần dài, dứt khoát như vậy cho kỳ muội mua đến gối thức váy ngắn quên đi. Sau đó hợp với bong bóng tất, ở Hades khắp nơi chọn thời điểm, mấy nữ nhân viên cửa hàng vây quanh Inori cười nói một câu. Tiểu muội muội, ngươi nam bằng hữu nam, không đối với ngươi rất tốt a hát. Có rất ít nam hài tử sẽ cùng nữ bằng hữu cùng đi nữ trang tiệm. Càng chưa nói để hắn giúp ngươi chọn quần áo. Inori bình tĩnh sắc mặt để nàng xem ra có chút ngốc manh. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một ít suy tư sau đó mới. Chỉ có, nói ra, nam bằng hữu là yêu ý của người ta sao? Mấy nữ nhân viên cửa hàng liên tục gật đầu nói ra. Đương nhiên là luyến nhân. Làm sao, người nam bằng hữu còn không có với ngươi bày tỏ sao? Inori suy tư về bày tỏ ý tứ, sau đó lắc đầu, ai, mấy nữ nhân viên cửa hàng đều kinh ngạc, các nàng vừa rồi ở bên ngoài thời điểm chứng kiến hai người tay nắm thần thái thân mật, còn tưởng rằng là đã biểu làm không công rồi tình lữ. Hiện tại đi ra ước hội đâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.